Ai là Tô Trần? Đứng ra. Trương Chi ép nụ cười càng ngày càng nồng nặc. Hắn có chút hít mắt, hướng phía nhìn bốn phía, ánh mắt chỗ đến đều là băng hàn. Thấy không có người trả lời, Trương Chi ép thanh âm lớn một chút. Thế nào? Ta Trương Chi ép lời nói không dùng được. Ai là Tô Trần? Đứng ra cho ta. Chi ép thiếu, cái này Tô Trần hiện tại là không thể nào đứng ra. Hắn còn không có đi vào học viện. Hắn chính là mấy cái rác rưởi này trong miệng, công tử. Đúng lúc này, Hà Tấn mở miệng, đáy lòng vẫn rất cao hứng. Bởi vì, hắn biết rõ, cái nào Tô Trần, mặc dù bây giờ còn không có đi vào học viện, nhưng, đã chú định xuống chàng. Đắc tội ngoại viện mạnh nhất Ngao Minh, hạ chàng có thể được không? Còn chưa tới. Trương Chi ép hừ một tiếng, kiêu ngạo thật lớn. Chi ép thiếu, cái nào Tô Trần nghe nói cực kỳ thiên tài, là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, Vu lão vì hắn cho phép lệ riêng. Một giây sau, Từ Trấn Long cũng mở miệng, trước đó, hắn đắc tội Trương Chi ép, giờ phút này, chính là bổ cứu thời điểm. Thiên tài, yêu nghiệt, Trương Chi ép lắc đầu, buồn cười. Toàn bộ Thái Huyền học viện cái nào không phải thiên tài, đến từ thế tục giới thiên tài. Trương Chi ép trào phúng, cũng không phải không có căn cứ. Toàn bộ Thái Huyền học viện bên trong bất kỳ một cái nào học sinh, đều có thể nói là thiên tài. Chỉ là, nhiều như vậy thiên tài tụ tập cùng một chỗ, còn không phải có hơn phân nửa người ở lại quân dự bị bên trong. Cho ngươi thêm một lựa chọn cơ hội. Hít sâu một hơi, Trương Chi ép thật sâu nhìn về phía Mộ Tử Linh. Mặc kệ cái nào Tô Trần có phải hay không nam nhân của ngươi, nhưng, về sau, quên hắn, gia nhập Ngao Minh. Mộ Tử Linh lắc đầu, rất kiên định. Cho thể diện mà không cần, ngươi biết Ngao Thiếu là ai sao? Trong miệng ngươi cái nào Tô Trần tại Ngao Thiếu trước mặt, chính là một cọng lông, một cây lông chó. Ngao Thiếu một câu, hắn liền phải quỳ trên mặt đất liếm giày. Trương Chi ép đâm chi lấy mũi. Hắn không phải bắn tên có đích, mà là sự thật. Nhiều ít cái gọi là thiên tài, có cái gì ngông nghênh, cốt khí. Kết quả đây, tại Thái Huyền học viện, không bao lâu, cũng nhanh bị khi phụ thành chó. Vì sinh tồn, vì sống sót, quỳ gối Ngao Thiếu trước mặt làm chó xù không nên quá nhiều. Ha ha ha ha. Trương Chi ép nói rất hình tượng, đưa tới một mảnh cười to cùng mông ngựa. Kia cái gì Tô Trần muốn cho Ngao Thiếu liếm giày, Ngao Thiếu còn không muốn đâu. Muốn cho Ngao Thiếu liếm giày hàng người thật dài đội, chỗ nào đến phiên một cái thế tục giới tiểu tử ngốc. Mộ Tử Linh không có phản bác, phản bác cũng vô dụng, sinh khí càng không có dùng, nàng duy nhất chờ đợi chỉ có Tô Trần sớm ngày trở về. Suy nghĩ kỹ chưa? Trương Chi ép đã không có kiên nhẫn, hắn đã nói đến đủ nhiều, cũng coi là rất xem trọng Mộ Tử Linh, chủ yếu vẫn là Mộ Tử Linh dáng dấp rất đẹp. Hắn hiểu rõ Ngao Hồng, Ngao Hồng tuyệt đối sẽ phi thường vừa ý Mộ Tử Linh, cho nên, hắn mới có như thế đủ kiên nhẫn. Ta sẽ không gia nhập Ngao Minh. Mộ Tử Linh vẫn lắc đầu. Lần này, chung quanh những cái kia ồn ào, trào phúng âm thanh, đều yên tĩnh lại. Rất nhiều người ánh mắt bên trong nhiều một chút vẻ kinh ngạc. Trương Chi ép lại là lợi dụ lại là uy hiếp, lại là đem tất cả lợi hại quan hệ đều nói. Nữ tử này lại còn bất vi sở động, liền một tia cân nhắc đều không có. Chẳng lẽ thật không sợ chết? Chẳng lẽ nữ tử này cùng với kia cái gì Tô Trần là chân ái? Không khỏi, rất nhiều lòng người ngọn nguồn có chút kính nể Mộ Tử Linh chấp nhất, không sợ chết cùng dám yêu dám hận. Nhưng càng nhiều người cảm thấy Mộ Tử Linh là ngốc. Ha ha, tốt, rất tốt. Trương Chi ép thật sự tức giận, sắc mặt của hắn âm trầm tích thủy, ánh mắt chậm rãi xê dịch, nhìn về phía Lãnh Mãng, Vạn Quân, Trịnh Bạc, Khí Ốm mấy người. Trương Chi ép rất thông minh, hắn sẽ không động Mộ Tử Linh. Một phương diện, hắn còn muốn đem Mộ Tử Linh hiến cho Ngao Thiếu. Một phương diện khác, hắn ngay trước nhiều người như vậy mặt khi dễ một cái tân sinh nữ tử, mặt mũi cũng khó nhìn. Nhưng giáo huấn một chút Lãnh Mãng, Vạn Quân bọn người, ngược lại là có thể. Mộ Tử Linh cùng với Lãnh Mãng, Vạn Quân bọn người là một đám, lấy Lãnh Mãng, vạn quân mấy người tới bức bách mộ tử linh là cái rất tốt chủ ý. Đao nhỏ, đi, làm sư huynh, dạy bảo mấy cái này sư đệ. Trương Chi ép giơ tay lên, chỉ hướng mộ tử linh sau lưng Lãnh Mãng, vạn quân mấy người. Vâng, Chi ép thiếu. Đao nhỏ trọng trọng gật đầu, dương mắt, nhìn về phía Lãnh Mãng, vạn quân bọn người. Mộ tử linh sắc mặt đại biến, ngươi muốn làm gì? Không phải đã nói rồi sao? Sư ca dạy bảo giáo đạo sư đệ. Trương Chi ép đắc ý cười, đao nhỏ là huyền khí nội tráng cảnh hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ vô cùng, đánh giết một cái huyền khí nội tráng cảnh trung kỳ tiểu tử cùng ba cái huyền khí luyện khí cảnh tiểu tử, quả thực rất dễ dàng. Tẩu tử, chúng ta có thể. Lãnh Mãng cuối cùng mở miệng, hắn mười phần nghiêm túc, chỉ có thể chiến. Mặc dù kết quả chú định, mộ tử linh không có phản ứng Lãnh Mãng, mà là nhìn chằm chằm Trương Chi ép. Ngươi muốn là động mấy người bọn hắn, đợi đến Tô Trần đi vào Thái Huyền Học Viện, ngươi nhất định sẽ hối hận. Thật sao? Ta rất muốn thể hội một chút hối hận cảm giác. Trương Chi ép một điểm không thèm để ý, mộ tử linh uy hiếp quá buồn cười. Tiếp theo, hắn hét lên, đao nhỏ, còn chưa động thủ. Lập tức, đao nhỏ di chuyển bước chân. Suy suy suy. Hắn cái này một bước động bước chân, mộ tử linh sắc mặt càng khó coi hơn. Thật mạnh, đao nhỏ tuyệt đối là cả người trải qua bách chiến, mà lại trải qua rất nhiều máu tươi. Sinh mệnh người, trên người hắn, có một loại cực kỳ lăng lệ sát khí. Thân hình hắn đi lại ở giữa, không khí đều là lạnh bút lạnh bút. Đao nhỏ, cái tên này, cũng không phải là đến không. Đao nhỏ tựa như là một thanh chân chính đao tử, một thanh bén nhọn. Chói mắt, đằng đằng sát khí đao tử. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 244, tỉnh lại, đáng chết. Lãnh Mãng cắn răng, trên trán một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn gắt gao nắm chặt trong tay ba cạnh dao nhỏ, trong lòng, nguy hiểm bao phủ. Hắn đã vô cùng cảnh giác, để cho mình trạng thái đạt tới 200%, nhưng vẫn là vô dụng. Đao nhỏ mang đến cho hắn một cảm giác chính là không thể địch. Lãnh Mãng còn như vậy, vạn quân, khí ốm, Trịnh Bạc ba người càng là có thể nghĩ. Ba người có thể còn đứng ở nơi đó, cũng không lui lại một bước, đã là bất khả tư nghị, nhưng cũng vẻn vẹn đứng ở nơi đó mà thôi. Ba người bọn họ bị đao nhỏ khí thế đè ép, tựa như là ba cái tiểu hài tử bị một đầu mãnh hổ để mắt tới, hoàn toàn không thể động. Cũng không dám động, chỉ có mồ hôi nhanh chóng nhỏ xuống. Thoáng qua, đao nhỏ đã đến Lãnh Mãng mấy người trước người. Bầu không khí đọng lại, đao nhỏ muốn động thủ. Một bên, Hà Tấn bọn người đã sớm cười gần, chờ mong vô cùng. Bọn hắn đã sớm nhìn mộ tử linh mấy người cực kỳ khó chịu. Đúng lúc này, sắp tiến hành vượt qua Lạc Vân Thiên Mục đấu vòng loại. Có cái gì phân tranh, về sau nói sau. Một đạo có chút thanh âm già nua đột ngột xuất hiện. Một cái lão già chậm rãi đi tới. Vu Kiếm Ba. Vu Kiếm Ba vẫn chưa quên Tô Trần trước khi rời đi. Hắn hứa hẹn. Hắn đến chiếu cố tốt mộ tử linh, Lãnh Mãng bọn người. Hắn nhưng là biết Tô Trần tính cách. Vạn nhất không có chiếu cố tốt, mộ tử linh, Lãnh Mãng bọn người đã xảy ra chuyện gì. Hắn Vu Kiếm Ba làm không cẩn thận đều muốn bị liên lụy. Vu Kiếm Ba vậy mà xuất hiện. Nguyên bản hết sức căng thẳng chiến đấu, trong lúc đó bị rót một chậu nước lạnh. Thái Huyền Học Viện tu võ đạo sư vậy mà nhúng tay, rất kỳ quái. Bình thường mà nói, Thái Huyền Học Viện tu võ đạo sư sẽ không nhúng tay học sinh ở giữa sự tình, nhất là chiến đấu loại sự tình này, thuộc về học viện ngầm đồng ý thậm chí xúc tiến. Vu đạo sư, đao nhỏ chi là làm sư ca muốn chỉ đạo sư đệ, không tính là phân tranh a. Trương Chi ép thản nhiên nói, cũng không e ngại Vu Kiếm Ba. Tu võ đạo sư, tại Thái Huyền Học Viện địa vị cũng không cao. Tu võ đạo sư đều là loại kia cao không được thấp chẳng phải Thái Huyền Học Viện học sinh cũ. Thông qua rất nhiều năm dày vò, không rời đi học viện, sau đó ngao thành tu võ đạo sư. Tu võ đạo sư thực lực cũng liền này chút chuyện, không có chút nào mạnh. Không nói những cái khác, chỉ ít,

Tiềm Long bảng vẻn vẹn chỉ Thái Huyền Sơn tu võ giới người trẻ tuổi xếp hạng. Chúng ta những này tu võ đạo sư a, thực sự là. Hoàng Quốc Xuân thở dài, nhìn thấy Vu Kiếm Ba bị một chiêu đánh bại, vẫn là bị đánh mặt. Hắn mặc dù cảm giác rất thoải mái, nhưng lòng giả cũng có một chút thỏ tử hồ bi. Tâm tính để nằm ngang hoành, Thái Huyền học viện tu võ đạo sư, vốn chỉ là vì thu lưu các ngươi những này cao không được, thấp chẳng phải giới trước học sinh, thật đúng là cho là mình là đạo sư rồi. Dư lão hừ một tiếng.